Kẹo đây, đừng khóc nữa mà. Chương 12, góc truyện audio.com. Bất chợt Hân thấy mình có lỗi kinh khủng khiếp, vội vàng đuổi theo nó. Ê, đồ trẻ con, đứng lại tôi biểu, nó vẫn cứ chạy, hắn dùng hết tốc lực phóng theo nó. Khoảng cách hẹp dần, hắn túm đờ si tay nó, giật nó lại làm nó mất đà ngã vào người hắn. Một giây, chấm chấm chấm chấm, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây, hai cặp mắt nhìn nhau chằm chạp, mặt nó lúc này dáng yêu dễ sợ, đôi mắt nó long lanh đầy ụ nước, mặt mũi tèm lem nước mắt cả. Hắn lặng người nhìn nó, còn nó bây hát mới có cơ hội ngắm kỹ hắn, công nhận hắn đẹp dai dã man. Nó tự hỏi nhỏ, sao bấy lâu nay mình ca biết nhỉ? 15s sau, hắn và nó tỉnh mộng, nó đứng dậy định chạy tiếp. Hắn kéo nó lại, cái đồ trẻ con có thế mà cũng khóc, bóp tay luôn rồi, kệ tôi, ca liên quan đến anh, bỏ tay tôi ra, cô nín thì tôi bỏ. Không, nín, được, hu hu hu. Nó khóc còn to hơn cả vừa nãy. Lúc này Bảo Bảo, Tiểu Mã và Lệ Na chạy đến chỗ hắn và nó. Nhìn thấy cảnh tượng rất ư là lãng mạn. Nó thì ngồi khóc tu tu. Con mắt thì bối rối. Tim cắc rỗ nó mãi. Lệ Na thấy thương hắn quá. Chạy ra nói nhỏ, muốn nó nín khóc á. Một, kệ tiên sư nó, cho nó khóc đã đời đi thì thôi. Khi nào khóc đủ thì nó nín, cách này là chỉ khi nó khóc vì có vấn đề thực sự. Không ai có thể dỗ đờ si nó. Hai, cách này dùng vì những việc nó khóc vô lý nè. Kẹo mút, hắn quay lại bảo Lệ Na. Cô ở đây với Thiên Mi, tôi chạy đây chút, nói rồi hắn chạy đi rất nhanh ra cổng. Nó vẫn cứ ngồi khóc ở đó. Nó cũng đâu có muốn khóc đâu, nhưng mà không có nhịn đờ si. Nó rất dễ khóc, nó toàn khóc vì những thứ rất vô lý. Vì đi như hôm nay đây. Một sau, hắn giơ ra trước mặt Enzo thứ gì đó. Nó ngẩng lên, một nắm kẹo y ly toàn vị nó thích. Hắn vẫy vẫy nó, đưa cho nó cả nắm. Tự dưng nó nín mặt không cảm xúc. Lặng yên nhìn hắn với nắm kẹo. Nhìn hắn có vẻ tơi tả thật. Chắc là vì vừa hộc tốc chạy đi mua kẹo cho nó. Nó cứ nhìn hắn với nắm kẹo như vậy một lúc lâu. Ưng, ta cho M mà MK ăn hả? Vậy T ăn nha, Lệ Na chọc nó vừa đưa tay ra định lấy. Vậy bạ hà, T bảo K ăn bao hát. Nó cứ lấy kẹo từ tay hắn. Chạy tót đi, cười tươi roi rói tay ôm chặt nắm kẹo. Hắn nhìn theo nó, lắc đầu, LP10R mà còn trẻ con vậy sao? Hôm nay đến phiên trực nhật của nó. Nó phải ở lại để dọn dẹp, bon hắn về TAC. Hắn đi đến cổng, thấy không an tâm khi để nó ở lại trên trường một mình. Dặn Bảo Bảo và Tiểu Mã về TAC, còn hắn đợi nó đi bộ về sau cũng đờ si. Hắn sợ nó đi một mình, nhỡ lại gặp kẻ xấu. Nó hì hục dọn dẹp, nó cố dọn nhanh nhanh để về sớm. Vì nó không thích đi bộ buổi chiều tối một mình đâu. Xong nó phóng ra ngoài, gặp hắn đang đứng dư xê tường, đang đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền, nó thấy tim mình hình như đập lỗi vài nhịp thì phải. Nó tiến gần tới bên hắn, đập vai, tôi tưởng anh dìa rồi, sao còn đứng ở đây? Nó hỏi, thì đợi yêu, đợi tôi làm chi, trẻ con đi một mình, dễ bị bắt cóc lắm, nguy cơ bị lạc thì rất cao. Hắn chọc nó, anh gọi ai là trẻ con hả? Nó phồng mồm trơn má. Cô chứ ai, vừa nãy ai khóc nhè ý nhỉ? Lêu lêu cái đồ con nít khóc nhè. Hắn lè lưỡi trêu nó. Cái đồ hâm kia, đứng lại, nó đuổi theo hắn. Á, hắn thấy nó kêu lên một tiếng. Quay lại thấy nó đờ di ngồi ôm chan. Hắn vội vàng chạy lại hỏi. Cô bị làm sao vậy? Mặt nó nhăn như khỉ ăn ới. Tôi ca biết, chắc chật khớp rồi, hu hu hu, tôi cây SC biết dâu, tại anh cả đấy, ai biết chờ anh trêu tôi, nó chu choa, ai bảo cô rủi tôi chi, thôi thì leo lên lưng tôi cõng gì ấy. Hắn đỡ nó đứng dậy, không người cho nó trèo lên, hắn đờ di thấy tim mình đập rất nhanh, một nỗi vui sướng đờ di dâng trào lên trong hắn. Nó ngồi trên lưng hắn cảm thấy ấm áp và an toàn vô cùng. tim nó đập loạn xạ, mặt bất giác đỏ ửng lên. Nó thấy tim nó đập nhanh quá. Liệu hắn có nghe thấy ca nhỉ? Hắn cảm nhận đờ si nhịp tim của nó lúc này. Rất nhanh và mạnh, tim hắn lại bất chợt đập nhanh thêm. Nó ngủ trên lưng hắn từ lúc nào ca biết. Tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng rồi. Nó nghĩ lại chuyện lúc nãy chợt mỉm cười. Hắn thấy nó ngủ ngon kiss. Ca nỡ đánh thức nó dậy. Nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Hắn ngồi trong phòng nó ngắm nó ngủ rất lâu. Hắn thấy nó lúc này giống như một tiên thần vậy. Trong veo, hắn thấy hạnh phúc khi đờ si ngắm nó ngủ. Thật yên bình, cách chương.